Yêu Lại Từ Đầu 2, chương 175, đều là diễn viên giỏi. Góc truyện audio.com, Ninh Tôn nhếch khóe môi, nhân viên kia của Vạn Phong chấp nhận phỏng vấn rồi. Tối qua, nhân viên họ Thôi đó của Vạn Phong đã liên hệ với truyền thông, sáng sớm hôm nay chấp nhận phỏng vấn. Nghe nói rất nhiều phóng viên đã đi suốt đêm đến thành phố này. Vì tin tức mà những phóng viên này cũng rất liều, Cố Tư vội lấy điện thoại ra. Cô không cần tìm, mở đến mục tin tức địa phương thì đã xuất hiện chuyện liên quan đến Chỉ Uyên. Tin tức hot nhất hiện tại quả thực đều là tin phỏng vấn cô Thôi kia. Bên trên còn kèm theo ảnh của cô Thôi. Lần này có Thôi để mặt mộc xuất hiện, không biết có phải muốn dành sự thông cảm hay không mà trông vô cùng tiều tụy. Nội dung phỏng vấn không nhiều lắm, nói là được nửa chừng thì tình trạng cô Thôi không ổn nên không thể tiếp tục được. Cổ Tự chỉ đọc lướt qua tin tức mà cô Thời tiết lộ. Cô ta nói trong hai ngày cô ta tiếp đãi chị Uyên thì hai người nói chuyện rất hợp. Sau đó cô ta bảo cô ta chưa từng gặp Cố Tư. Chị Uyên đến nhưng cũng không nói là dẫn vợ đến. Cả quá trình tiếp đãi Cố Tư cũng không hề tham gia. Cái này là nói thật. Xào quang, sau đó là ở buổi dạ tiệc mọi người đều uống rượu nên hơi mất kiểm soát. Cô ta không có ý tố cáo chị Uyên, chỉ bảo muốn mượn truyền thông để xin lỗi Cố Tư. Bảo là đã khiến Cố Tư tổn thương, cô ta vô cùng hối hận. Cô ta nói về chuyện này mà cô ta đã từ chức cũng định rời khỏi ngành này. Cô ta nói không mong Cố Tư tha thứ nhưng thật lòng cảm thấy có lỗi. Cổ Tự nhếch mép đọc xong những tin tức này. Mấy người này đều diễn giỏi như vậy. Rất có bản lĩnh nói dối không chớp mắt. So ra thì rõ ràng cô vẫn là tay mơ rồi. Cổ Tự lại đọc tiếp không thấy phía chị Uyên có đáp trả gì. Dường như anh vẫn không hề lo lắng. Chị Uyên không lo Cố Tư cũng ổn định lại. Dù sao thì ngọn lửa này cũng sẽ không cháy đến người cô. Cho dù kết quả có đảo ngược thế nào thì cô cũng sẽ an toàn. Cố Tư cất điện thoại, thở dài một hơi. Xem ra còn lâu chuyện này mới có thể kết thúc được. Chuyện huyền huyễn, Ninh Tồn không biết điều quan trọng trong đó, anh ta hỏi thẳng. Cho nên rốt cuộc Chỉ Uyên có cùng với nữ nhân viên kia. Cổ Tự nhìn Ninh Tồn, cô cười nói. Không có chuyện này thật sự không có, bởi vì lúc đó tôi. Bữa tiệc Chỉ Uyên ở cùng với tôi. Nói đến đây thì có rất nhiều chuyện cần phải giải thích. Cố Tư KNG đừng nói nhé. Ninh Tồn cười, yên tâm đi, miệng tôi chặt lắm. Cố Tư cười hi hi. Vậy hôm nay anh muốn đưa tôi đến công ty anh dạo à? Nhìn nói cô đến thôi, Cố Tư à, cô khí phách nói. Dễ nói mà, đi thôi. Cô đẩy cửa xuống xe trước, Ninh Tồn cũng xuống xe. Anh ta đứng sau Cố Tư, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, khẽ cau mày lại. Cố Tư không biết những điều này, cô cùng Ninh Tồn vào công ty nhà họ Ninh. Có vẻ như lễ tân của công ty không biết Ninh Tôn. Nhưng cô gái ở quầy lễ tân lại biết Cố Tư. Thấy Cố Tư đến, cô ta giật mình. Cô Chỉ, Cố Tư cũng bị xưng hô này làm cho rùng mình. Phải rồi, cô quên mất hôm qua cô mới bị phóng viên chặn trước của công ty nhà họ Chỉ, còn phỏng vấn rất nhiều. Tin tức đó bay khắp trời, bên trên còn có ảnh của mình. Bây giờ mình chiếm hết ánh hào quang của Chỉ Uyên cũng xem như là hơi nổi tiếng. Cố Tư há miệng. À thì, đây là... Cô Chỉ Ninh Tôn, đột nhiên không biết nói thế nào mới tốt. Cũng không biết Ninh Tôn làm thế nào mà ngay cả nhân viên trong công ty của mình lại không thể nhận ra mình cách trương.